Võng luyến lật xe chỉ nam, chương 4, kiếp sau đừng làm kẻ lừa đảo nữa, góc truyện audio.com. Hai cái loa vừa được đăng lên, thế giới càng náo nhiệt hơn, có người hóng hớt tám chuyện, cũng có người mắng người đừng nhíu mày không biết xấu hổ. Loa tương tư không màng, kể từ hôm nay, treo giải người đừng nhíu mày toàn server, giết một lần 100 vàng, giết 10 lần 1200 vàng. Chụp ảnh màn hình đưa tôi lấy tiền, ồ, cảnh hoan vừa làm nhiệm vụ ngày trong khu an toàn vừa cảm thán, giàu ghê ta. Bản đồ trong game cửu hiệp chia làm 3 khu vực, đấu trường, khu có thể chiến đấu, khu an toàn, trong đấu trường. Bạn có thể PK bất kỳ cá nhân hoặc đội ngũ nào, chết cũng chẳng mất mát gì, là một nơi để tỉ thí. Các bản đồ dã ngoại và vài thành nhỏ lẻ là khu vực có thể chiến đấu, trong những bản đồ này. Bạn có thể cưỡng chế PK bất kỳ cá nhân hoặc đội ngũ nào, chết sẽ rớt vàng và kinh nghiệm, khu an toàn, cũng như tên gọi của nó. Chỉ cần bạn ở những bản đồ thuộc khu an toàn thì sẽ không phải chịu bất kỳ đòn tấn công nào, cửu hiệp có tổng cộng 9 tòa thành lớn. Trong đó chỉ có 3 thành là khu an toàn, còn bản đồ phó bản đồ nhiều điểm kinh nghiệm, NPC hoạt động gần như đều ở dã ngoại. Cậu muốn tránh chiến đấu thì sẽ không kiếm được kinh nghiệm, giết cậu một lần được 100 vàng, chuyển sang tiền thật là 100 tệ. Nó như cục tiền từ trên trời rơi xuống đầu rất nhiều người chơi vậy, cảnh hoan nhắm mắt cũng đoán được kênh thế giới bây giờ đã rầm rộ ra sao. Nếu là người khác, có lẽ sẽ treo lại ớt lên khu giao dịch rồi mua ớt khác, dù sao thì bây giờ ớt này đang bị đuổi giết toàn server. Chắc trong một tuần tới cũng chẳng ngày nào được yên ổn đâu, nhưng cảnh hoan sẽ không làm vậy, ớt do cậu dùng tiền thật mua. Cậu chẳng làm gì trái lương tâm cả, tại sao lại phải tự tra tấn mình vì mấy chuyện ân oán này, và lại. Cậu vừa đăng nhập vào đã bị giết về nơi hồi sinh, còn ghim đấy nhé, phải bắt đền đám người đó chứ. Cảnh hoan treo ớt bầy sạp ở trước cửa một tiệm tạp hóa để bán sạch những thứ lung tung giá rẻ trong ớt, sau đó thu nhỏ giao diện game lại. Mở khu giao dịch ra lần nữa, cậu vốn không sốt ruột chuyện mua trang bị, nhưng với tình hình bây giờ, cậu buộc phải tăng thuộc tính thôi. Gia đình cảnh hoan cực kỳ có điều kiện, tổng số tiền tiêu vặt hàng tháng mà gia đình cho gộp lại với nhau cũng tận hơn 30.000 rồi. Hơn nữa giày dép và quần áo của cậu gần như đều do Lương Nhiễm mua, ngày thường cũng chẳng cần dùng tiền. Tích góp vài 3 năm cũng lên được con số khả quan, nên cậu cũng rất tự tin về chuyện mua trang bị, đi dạo trong khu giao dịch cậu mở giao diện game ra. Bị dọa bởi cảnh tượng bên trong, bấy giờ xung quanh sạp của cậu đông nghịt người, số lượng đông đến mức làm game hơi lắc cận. Thiếu niên đuổi gió, các cậu đoán xem bây giờ cô ta đang làm gì, cận OTP John Che, chắc đang xem tin bang để chọn đối tượng xuống tay tiếp theo. Đề nghị các bang mấy ngày nay trông kỹ bang chủ nhà mình, đừng để sau này bị cô ta gạt mất quần xịp đấy, cận anh đây bự không, tôi xếp hàng đây. Xếp hàng bốc số giết người đừng nhíu mày, cận gió tự do hơn ta, dạo này thiếu tiền đập đá, mấy anh em đừng tranh với tôi được không? Người chơi trò chuyện cực kỳ sôi nổi trên kênh cận, bóng chat nhảy đầy cửa sổ game, cảnh hoan ung dung ngồi xem một lúc cận OTP John Che. Mà tôi muốn nghe giọng của người đừng nhíu mày ghê, nghe nói nhão lắm, còn là giọng loli nữa, cận thiếu niên đuổi gió, thật không, nhưng cũng đúng. Giọng mà không hay thì sao dụ dỗ đàn ông được, cận đừng hỏi ngày về, nào nào, tôi mở sòng đây. Cực người đừng nhíu mày có bán ớt trong vòng một tuần không, tỷ lệ nếu bán thì không, 3, không bán 3, 6, cận anh đây bự không, không. Ba là tỷ lệ quái thai gì vậy, ít quá tôi cược bán, 500 vàng, cận tiểu điềm cảnh, tôi cược không bán, 1.000 vàng, bóng chat xuất hiện rồi biến mất. Mấy giây sau, cận thiếu niên đuổi gió, cận đừng hỏi ngày về, cận OTP John Che, CMN, cậu cũng thần kinh thép thật đấy. Nhìn vào biết ngay là người làm đại sự, đề nghị sang chiến đội LOL đánh leo rank, cận tiểu điềm cảnh, quá khen. Tạm thời tôi chưa định ra khỏi khu an toàn đâu, các cậu đừng vây quanh đây nữa, cản trở việc làm ăn của tôi lắm, cận không rời, việc làm ăn gì. Cận tiểu điềm cảnh, tự xem sạp đi, đá cường hóa thẻ biến thân, bùa phân giải, gì cũng có, cận đừng hỏi ngày về. mà sao cậu bán giá đắt quá vậy, còn đắt hơn bọn chợ đen nữa, Cận Tiểu Điềm cảnh, thích thì mua, không thì cút, Cận, đừng hỏi ngày về. Cảnh Hoan cười nhạo vừa định gõ chữ, chợt thấy một câu nói xuất hiện trong đám người, Cận, OTP John Che, mấy anh chị em ơi mau rời chiến trường nào. Tiên Manh Manh đăng bài bóc phốt tâm hướng vãng chi kìa, một hòn đá gây nên muôn tầng sóng. Cảnh Hoan chưa kịp phản ứng đã thấy những người bên cạnh mình lũ lượt biến mất với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc trước cửa tiệm tạp hóa chỉ còn lại mỗi mình cậu, cậu nhìn chằm chằm vào chữ Tiên Manh Manh, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Dạo trước chính cô Tiên Manh Manh này phát loa tới tấp spam kênh thế giới, ép cho Lương Nhiễm phải bỏ game ra nước ngoài, cậu dọn sạp. Bay đến bên cạnh NPC diễn đàn, thật ra Cảnh Hoan không phải người thích hóng hớt nếu là mấy năm trước. Cậu quả thật không ngờ rằng mình sẽ vào thánh địa rap diss nhau này tận hai lần một ngày, tên bài viết của Tiên Manh Manh là Tâm Hướng Vãng Chi. Tôi nhìn lầm anh rồi, mở ra xem, những câu văn dài lê thê đầy sướt mướt ghép lại với nhau chỉ ít cũng 3.000 chữ. Nhưng nội dung thực tế lại chẳng bao nhiêu, kể về chuyện cô ta và Tâm Hướng Vãng Chi gặp mặt nhau. Cô ta nói tuổi tác của Tâm Hướng Vãng Chi ngoài thật và trong game không khớp, vé máy bay và phòng khách sạn cũng toàn là tiền túi của cô ta. Thậm chí Tâm Hướng Vãng Chi còn lấy lý do đã quẹt quá mức số tiền cho phép trong thẻ, bảo cô ta giúp mình trả tiền ăn uống và tiền đi chơi. Điều quan trọng nhất là hai người vừa gặp mặt nhau xong, về nhà Tâm Hướng Vãng Chi lại trở mặt với cô ta trong nữa. Còn chặn luôn WeChat và số điện thoại của cô ta, điển hình của loại rút chim vô tình, bên dưới bài viết là những lời bàn tán xôn xao của mọi người. Một, sao tôi thấy không đáng tin lắm nhỉ, Tâm Hướng Vãng Chi mà không nỡ ra tiền trả vé máy bay và khách sạn á. Ba, tôi cũng thấy hơi xạo. Năm, mấy người trên không biết chuyện đừng có phán nhé, xoa manh manh. Sáu, hội bạn thân bị điên à? Không cho người ta nói thì cô ta đăng bài lên diễn đàn làm gì. 32, tôi lại thấy lời của chủ tớt nói là thật, Tâm Hướng Vãng Chi khốn nạn lắm. Chị em của tôi gần như đều bị anh ta thả thính, gái đã có chồng cũng không tha luôn. 39, chẳng phải dạo trước Tâm Hướng Vãng Chi còn ngoại tình đó sao? Đối tượng là cô Nhiễm Tâm gì đó. 76, có tiền sướng ghê, tôi cũng muốn làm thằng đàn ông khốn nạn. 88, đây chẳng phải gạ chịch đó à? Tất nhiên Tâm Hướng Vãng Chi là tên đàn ông khốn nạn rồi, không thì cũng chẳng theo đuổi Lương Nhiễm trong khi bản thân đã có bạn gái. Cảnh Hoan xem một nửa đã chán, tắt diễn đàn luôn, định nhân lúc mọi người đang hóng hớt thì ra chỗ NPC dã ngoại nhận nhiệm vụ. Muốn tăng thuộc tính của nhân vật chẳng những cần tiền mà cũng cần một lượng lớn kinh nghiệm để tăng giới hạn thuộc tính trang bị nữa. Làm nhiệm vụ ngày trong mấy khu an toàn thôi thì chưa đủ, vừa đến bên cạnh sứ giả nhiệm vụ. Cậu bỗng nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng ở góc trên bên phải giao diện trò chơi, là hiệu quả đặc biệt của thần binh, sau khi thấy rõ. Cảnh Hoan có đôi chút kinh ngạc, dù sao thì trong server cậu chơi mấy năm trước. Thần binh vẫn là một thứ mà mọi người chỉ được nhìn thấy trong trang giới thiệu của nhà phát hành. Khi ấy cửu hiệp cũng ra mắt hơn 5 năm nhưng vẫn chẳng có người chơi nào rèn ra được cả, suy cho cùng, muốn rèn ra được thần binh. Bạn phải giết chiến thần để rơi nguyên liệu rèn, sau đó phải dựa vào vận may, rất nhiều người còn chẳng qua nổi cửa ải đầu tiên. Cảnh Hoan cũng từng giết chiến thần, cậu bỏ ăn bỏ uống chầu trực trước máy tính tận 8 tiếng đồng hồ, cắn sạch thuốc mới giết nổi. Cuối cùng chỉ làm ra được thứ rác rưởi trong những đống rác rưởi, khiến cậu tức đến mức ăn không ngon cả tuần liền. Cậu tắt ngay giao diện đối thoại của NPC, chạy thẳng đến chỗ ánh sáng đen kia. Vì đối phương cũng làm nhiệm vụ dã ngoại giống cậu nên bấy giờ đang nhổ cỏ giúp NPC. Nhờ thế mà Cảnh Hoan chỉ đi vài bước đã thấy nhân vật trong game của đối phương, một bóng lưng. Nhân vật nam mặc chiếc áo choàng dài cổ điển mới ra mắt, mái tóc đỏ đã chứng minh thân phận ma tộc của mình. Cầm một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng tối trong tay, đi đến đâu cũng thuộc loại tạo hình lóa mắt nhất, danh hiệu bên dưới cái tên chỉ có hai chữ. Chiến thần, nhìn xuống tên nhân vật bên dưới, Tâm Hướng Vãng Chi, Tâm Hướng Vãng Chi, Cảnh Hoan tức thì ngồi thẳng lưng. bấy giờ tâm hướng vãng chi đứng tại chỗ một lúc, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ cỏ, cảnh hoan kinh ngạc, ê nè. Trên diễn đàn bóc phốt anh ghê gớm như vậy mà anh còn có tâm trạng nhổ cỏ giúp người khác á, quả nhiên là phong thái của tên đàn ông khốn nạn. Tâm lý vững vàng lắm, đáng phục, nhưng đây chính là cơ hội mà cảnh hoan luôn chờ đợi, thực ra thì trong kế hoạch của cậu. Chuyện đầu tiên sau khi mua ợt đó là thêm bạn tâm hướng vãng chi, bây giờ cũng chưa muộn, cậu mở khung đối thoại với tâm hướng vãng chi ra, nhấn thêm bạn. Đối phương đã tạm đóng tính năng thêm bạn thất bại, cảnh hoan bật cười, chơi cửu hiệp hơn 6 năm. Đây là lần đầu tiên biết game này còn có chế độ cài đặt điên khùng như vậy. Cậu mở kênh cận ra muốn nói chuyện thì bỗng một dòng chữ vàng bắn ra giữa cửa sổ game, bé nhang mũi hoạt bát cưỡng chế PK bạn. Cảnh hoan phản ứng cực nhanh, cậu lập tức nhảy cẫng lên né tránh kỹ năng tấn công đang ập tới từ sau lưng. Dòng chữ chưa kịp gõ xong khi nãy bấy giờ cũng bị đăng lên do trượt tay, cận tiểu điềm cảnh, anh ơi, chàng trai tấn công cậu khựng lại, dừng động tác. Cận bé nhang mũi hoạt bát, anh đây, em gái mau chết đi, thằng ẩm ương ở đâu ra vậy, cảnh hoan nhíu mày. Niệm kỹ năng chuẩn bị phản công thì sực nảy ra một ý chuột máy tính cũng lướt qua phải theo dòng suy nghĩ của cậu, hủy dùng phép cận. Tiểu điềm cảnh, cậu cũng đến giết tôi sao TVT, cận bé nhang mũi hoạt bát, nói nhảm, bây giờ ai mà không muốn giết cậu, dứt lời. Bé nhang mũi hoạt bát lại vung kỹ năng với cậu, cảnh hoan lần nữa tránh đi, cận tiểu điềm cảnh, hức hức hức. Tôi chỉ là người mua ớt thôi chứ đâu làm gì sai, sao cứ phải giết tôi chứ? Bé nhang mũi hoạt bát nhìn cô ta vừa hức hức hức vừa né tránh tất cả kỹ năng của mình một cách trôi chảy linh hoạt thì cạn hết lời, cận. Bé nhang mũi hoạt bát, em gái đừng chạy nữa, tôi không giết cậu thì cũng có người khác muốn giết cậu thôi, chúng ta nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cận tiểu điềm cảnh, lúc nãy tôi mới nạp 200 vàng, đây là tiền tiêu vặt cả tuần của tôi, chết sẽ rớt hết đó, QAQ. Cậu có thể tha cho tôi một lần không, cận bé nhang mũi hoạt bát, không, cảnh hoan vừa tránh vừa tìm người, trong lúc bị tên đần này quấn lấy. Chẳng biết tâm hướng vãng chi đã chạy vào xó xỉnh nào nhổ cỏ tiếp rồi, cậu nhớ nhiệm vụ này phải nhổ cỏ 3 lần mới xong. Đừng nói ban nãy cậu thấy là lần thứ 3 nhé, sau khi sử dụng 12 lần nhảy, cuối cùng cũng tìm được anh chàng cầm thần binh ở trong góc. Bấy giờ tâm hướng vãng chi không còn nhổ cỏ nữa mà làm nhiệm vụ khác giết quái, cảm thấy kế sách tỏ vẻ thảm thương cũng tạm tạm rồi. Cảnh hoan bèn gõ chữ cận tiểu điềm cảnh, anh chiến thần cứu em với TVT, tâm hướng vãng chi vẫn mải miết chém quái, chẳng thèm quay đầu, cận. Tiểu điềm cảnh, anh chiến thần có đó không, bé nhang mũi hoạt bát nhanh chóng đổi kịp, thấy màn này thì con tim hơi hoảng hốt. Đừng nói là tâm hướng vãng chi muốn dành 100 vàng với mình nhé, tuy 100 vàng không bỏ bèn gì với tâm hướng vãng chi cả. Nhưng nếu đối phương muốn giết tiểu điềm cảnh, chẳng phải chỉ cần động đậy ngón tay là xử lý xong đó à, nghĩa là cho không đấy, nghĩ thế. Bé nhang mũi hoạt bát tăng nhanh tốc độ tung kỹ năng, cảnh hoan thì nhảy nhót xung quanh tâm hướng vãng chi, chẳng bị thương tổn gì. Thậm chí còn dư thời gian gõ chữ cận tiểu điềm cảnh, anh trai chiến thần giúp em với, em cho anh hết 200 vàng còn lại của em luôn, khóc khóc cận. Bé nhang mũi hoạt bát, mẹ tôi giết cậu cũng chỉ rớt có 50 tiền thôi, cậu làm ăn kiểu này hơi lỗ vốn đây, cận tiểu điềm cảnh. Nhưng tôi còn bị rớt kinh nghiệm nữa, kinh nghiệm quý giá hơn tiền mà, chạm ngón trỏ vào nhau, cận bé nhang mũi hoạt bát. Vậy cậu đưa thẳng 200 vàng cho tôi đi, tôi không giết cậu nữa, nhé cận tiểu điềm cảnh, tôi không thèm, cậu là đồ xấu xa cận. Bé nhang mũi hoạt bát, cảnh hoan tránh đến bực bội mà tâm hướng vãng chi vẫn im thin thít, chẳng lẽ không thấy, mà đâu đúng. Theo lẽ thường thì cậu chọn vị trí chuẩn xác, tâm hướng vãng chi sẽ thấy đoạn đối thoại của hai người họ thôi, do dự một lúc. Cậu rời mắt nhìn sang con quái dã ngoại, bé nhang mũi hoạt bát vùng kỹ năng hoài mệt quá. Vừa định gõ chữ mắng người thì thấy nhân vật nữ mảnh mai yếu đuối nọ lăn một vòng trên đất. Cuối cùng cũng tung ra kỹ năng tấn công đầu tiên trong mấy phút qua, nhưng đối tượng bị trúng kỹ năng lại không phải cậu ta. chợt thấy một tấm lưới bay sang bên phải, đánh thẳng lên con quái dã ngoại mà Tâm Hướng Vãng Chi đã đánh trọn 2 phút bằng một đường cong xinh đẹp. Tạo thành 79 sát thương, quái dã ngoại gục ngay tại chỗ, người chơi tiểu điềm cảnh, thành vô danh, đã tiêu diệt hiệp đạo cản đường. Lấy được một tấm tàng bảo đồ quý hiếm trên người hắn, cảnh hoan, con quái này có một hạn chế đặc biệt. Dù thuộc tính tấn công của người chơi cao cách mấy cũng chỉ tạo ra sát thương cực thấp cho nó. Đây cũng là nguyên nhân mà Tâm Hướng Vãng Chi ở đây tận 2 phút, kết quả còn bị lưới thiên la với 79 sát thương của cảnh hoan giết chết. Còn rơi tàng bảo đồ quý hiếm nhất nữa, đa số người chơi làm nhiệm vụ này cũng vì báu vật đó, hơn nữa thứ này là vật phẩm khóa. Không giao dịch được, chỉ nhặt được thôi, bấy giờ cuối cùng Tâm Hướng Vãng Chi cũng có phản ứng, anh bước lên một bước nhỏ. Sau đó dừng lại tại chỗ cận bé nhang mũi hoạt bát, cận bé nhang mũi hoạt bát, nói thật tôi thấy cậu còn quá đáng hơn tôi đấy. Cảnh hoan hối hận lắm, ban nãy cậu nên tiễn tên nói nhảm này về nơi hồi sinh luôn mới phải, cận tiểu điềm cảnh, cận tiểu điềm cảnh. Trời ơi, TVT, cận tiểu điềm cảnh, anh ơi em không cố ý đâu, kỹ năng của em bị lệch hướng TVT, không có phản ứng, cảnh hoan tạc lưỡi. Tên này sao thế nhỉ, cậu đã TVT đến vậy rồi mà còn chẳng nói câu nào, thấy bé nhang mũi hoạt bát lại tung kỹ năng với mình. Cảnh hoan vừa định động đậy, một dòng chữ bắn ra ngay chính giữa, người chơi Tâm Hướng Vãng Chi sử dụng dây chói tiên với bạn. Cảnh hoan trợn tròn mắt nhìn bản thân bị dây chói tiên cố định tại chỗ, hứng chọn tuyệt chiêu của bé nhang mũi hoạt bát, rớt luôn 20, máu, cận. Tiểu điềm cảnh, cận tiểu điềm cảnh, anh, Tâm Hướng Vãng Chi quay đầu, thanh trường kiếm trên tay lóe sáng trông cực kỳ lạnh lẽo, cận. Tâm Hướng Vãng Chi, kiếp sau đừng làm kẻ lừa đảo nữa, nói xong câu này, anh chàng làm phép tại chỗ 3 giây, rời khỏi bản đồ dã ngoại. Cảnh hoan đực mặt một lúc, sau đó mới muộn màng cảm thấy tức giận, mẹ tên đàn ông khốn nạn như anh mà cũng có tư cách nói tôi à, cách chương.